Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chính thức cao nhân. Ta cái kia đi, cái này Thang công tử đều truy phúc đán đến rồi, thật sự là âm hồn bất tán. Thang Dũng vào nhà tựu đào thuốc lá, đồng dạng là Trung Hoa, cũng không tượng Đinh Thổ Hào như vậy hai tay bưng lấy. Cũng không giống Chu Chính Vũ như vậy chỉ tán một nửa người. Hắn cười hì hì một tay phát cái lượt, cuối cùng lần lượt hỏa cho Tống Duy Dương. Tống lão đệ, chúc mừng chúc mừng, thi đậu danh giáo, Thang công tử như thế nào có rảnh đến Thịnh Hải chơi? Tống Duy Dương cười hỏi. Thang Dũng nói, nhớ ngươi chứ sao, lời này nghe không tự nhiên, ta nhưng không có thâm hậu như vậy giao tình. Tống Duy Dương nói, xem ngươi nói, hai ta ai cùng ai. Thang Dũng cười cùng Tống Duy Dương kể vai sát cánh, rượu nhà máy chuyện kia. Tống Duy Dương lập tức cắt ngang, tìm một chỗ từ từ nói chuyện. Đúng, đổi cái địa phương, tại đây không quá phù hợp. Thang Dũng nói, hai người một trước một sau rời đi ký túc xá, chỉ còn lại có Lý Diệu Lâm cùng Nhiếp Quân. Lý Diệu Lâm nhịn không được chửi rủa nói, chúng ta ký túc xá đều là những người nào một cái thổ tài chủ. Gặp mặt sẽ đưa đồng hồ, một cái nhị thế tổ, cầm lỗ mũi nhìn người. Cái này Tống Duy Dương miệng đầy chạy xe lửa, ta đều cho là hắn là bình luận thế gia, hiện tại lại bị một cái cầm điện thoại di động cho mời đi. Người nào, Nhiếp Quân thuần thục, phun vòng khói. Cười nói, Chu Chính Vũ trong nhà hẳn là làm quan, hoặc là có thân thích làm quan, hơn nữa còn là rất lớn quan, vì cái gì không phải việc buôn bán, Lý Diệu Lâm hỏi. Nhiếp Quân cười nói, Chu Chính Vũ tại biết Đinh Minh gia có tiền về sau, cũng không hỏi xem tình huống, liền trực tiếp nói muốn thu Đinh Minh đương làm tiểu đệ. Ngươi cảm thấy cái này tượng việc buôn bán đấy sao? Đầu năm nay có thể thi được phúc đán đều không phải người ngu. Lý Diệu Lâm lập tức kịp phản ứng, ta biết rồi, Chu Chính Vũ không đem thương nhân đệ tử nhìn ở trong mắt, còn nói thẳng thu Đinh Minh đương làm tiểu đệ, rõ ràng cho thấy đánh trong nội tâm xem thường thương nhân, nhưng lại có thể sai khiến cùng lợi dụng thương nhân, cho nên nhà hắn đích thị là đương làm đại quan. Chính là như vậy, rất đơn giản suy luận. Nhiếp Quân nói, Lý Diệu Lâm có chút bội phục, lại hỏi, cái kia Tống Duy Dương nì. Nhiếp Quân nói, Hỷ Phong lão bản. Lý Diệu Lâm cả kinh nói, thật sự là trên báo chí cái kia, trừ hắn ra còn có ai? Nhiếp Quân cười phân tích, đầu tiên, cái này Tống Duy Dương có tiền, ngươi xem hắn mặc quần áo sẽ biết. Lý Diệu Lâm nói, nhưng tên của hắn bài cái bật lửa là giả. Cái này là điểm thứ hai. Nhiếp Quân nói, rõ ràng rất có tiền, lại dùng giả danh bài. Nói rõ hắn đã muốn khinh thường tại dùng tiền tài đến khoe khoang, khinh thường tại dùng tiền tài đến cho mình tăng thêm kiếp mã. Hắn làm người cảnh giới đã muốn so Đinh Minh cha của hắn cao một tầng thứ. Đồng thời, hắn lại không giống Chu Chính Vũ như vậy vênh váo hung hăng. Nói rõ hắn nắm chắc khí, hơn nữa loại này lo lắng còn không là tới từ ở gia đình cùng trưởng bối. Có đạo lý, Lý Diệu Lâm gật đầu nói. Nhiếp Quân nói tiếp, vô luận là đối mặt Đinh Minh cha của hắn loại này thương nhân, có lẽ hay là đối mặt Chu Chính Vũ loại này quan gia đệ tử, hay là đối mặt Bành Thắng Lợi loại này nông thôn khổ hài tử, Tống Duy Dương đều biểu hiện được đối xử như nhau. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tống Duy Dương không sợ làm quan, cũng không hâm mộ kinh thương, lại càng không kỳ thị cùng khổ người. Những người này đều không bị hắn để vào mắt. Hắn thực chất bên trong ngạo khí lớn đi rồi. Lý Diệu Lâm nói, thật đúng là như vậy, có thể có ngạo khí như vậy, nói rõ hắn có đầy đủ vốn liếng. Hắn đối với bản thân mình tự phi thường tự tin, mà không tưởng Chu Chính Vũ như vậy dựa vào gia đình bối cảnh. Nhiếp Quân cười nói, lại liên lạc tên của hắn, hắn quê quán, ngoại trừ trên báo chí cái kia Tống Duy Dương còn có ai, vậy cũng nhất định. Lý Diệu Lâm nói, Nhiếp Quân ấn diệt tàn thuốc, thuận tay quơ lấy đàn guitar. Ta thích ca hát, năm trước có một thủ thiên chỉ hạc rất lưu hành. MV nam nhân vật chủ yếu cùng Tống Duy Dương lớn lên giống như đúc. Mà bài hát này lại là Hỷ Phong đồ hộp tuyên truyền ca khúc. Người cảm thấy sự tình có như vậy trùng hợp ư? Lý Diệu Lâm mãnh liệt đập đùi. Cái kia khẳng định chính là hắn rồi. Cái này anh em rất có ý tứ. Ta muốn cùng hắn giao bằng hữu. Nhiếp Quân cười nói. Lý Diệu Lâm thán phục nói. Thật sự là không có phát hiện. Nhiếp Quân, người mới được là chúng ta ký túc xá cao nhân. Nhiếp Quân buông đàn guitar, khiêm tốn nói, cơ bản suy luận, không đáng giá nhắc tới. Lý Diệu Lâm nói, vậy ngươi tin tưởng hắn cái gì kia Thục Sơn kiếm hiệp chuyện ma quỷ trang? Nhiếp Quân nghiêm mặt, nói, Thục Sơn kiếm hiệp nên vậy vẫn phải có. Thần Châu đại địa, tốt núi tốt nước, ta tin tưởng thế ngoại cao nhân tồn tại. Gần đây ta tại nghiên cứu khí công. Luyện vài chủng đều không hiệu quả, hẳn là không tìm được chính thức truyền thừa, cho nên ta quyết định, hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè đều đi dò hỏi danh sơn sông rộng. Cầu tiên tìm hiểu đạo, một ngày nào đó có thể được gặp danh sư. Lý Diệu Lâm, túc xá này ở phía trong đều cái quỷ gì? Lý Diệu Lâm có một loại xin đổi phòng ngủ xúc động. Ký túc xá sân thượng. Thang Dũng giơ ngón tay cái lên, Tống lão đệ, người thật sự lợi hại, rõ ràng có thể nghĩ ra chiếm lấy tiêu điểm thăm hỏi tuyến hồng ngoại phương pháp xử lý. Ca ca ta phục rồi, đâu có, cơ bản thao tác, Tống Duy Dương cười nói, Thang Dũng đột nhiên nói, 1.000 vạn, chúng ta giúp ngươi nắm bắt rượu nhà máy, Tống Duy Dương nói, Hoàng thị trưởng hội giúp ta. Hơn nữa Phạm Bí Thư khẳng định cũng sẽ giúp ta. Bọn hắn không được. Thang Dũng nói, rượu nhà máy là thành phố quốc hữu tài sản. Địa phương lãnh đạo có quyền quyết định. Ngược lại là trong tỉnh nhúng tay tại phá hư quy củ. Tống Duy Dương nói, Thang Dũng nói, rượu nhà máy là tỉnh cấp minh tinh xí nghiệp. Tỉnh nhất định phải hỏi đến. Hơn nữa, Phạm Bí Thư cùng Hoàng thị trưởng có mâu thuẫn. Bọn hắn cũng sẽ không liên thủ. Một cái tán thành, cái khác khẳng định phản đối. Tống Duy Dương cười nói, Phạm Bí Thư đã muốn nhận thua. Hắn bằng cấp cùng bối cảnh đều có hạn, có thể lên làm địa cấp thành phố người đứng đầu chỉ do đi vận may. Đời này đều khó có khả năng lại hướng lên bò. Hơn nữa niên kỷ của hắn cũng lớn rồi, hỏng bét nát sự tình một đống lớn. Đối mặt một cái theo trong tỉnh xuống đối thủ, hắn hoàn toàn không có dũng khí đi cá chết lưới rách. Hắn khi hắn Thái Bình bí thư, chậm rãi ủy quyền cho Hoàng thị trưởng. Đây không phải tất cả đều vui vẻ sự tình ư? Có bí thư cùng thị trưởng ủng hộ, trong tỉnh càng làm rượu nhà máy định vì hình thức đầu tư cổ phần cải cách thí điểm đơn vị. Tống gia muốn không cầm rượu nhà máy cũng khó khăn. Thang Dũng lập tức không biết nên nói cái gì. Cho phải, hình thức đầu tư cổ phần cải cách thí điểm đơn vị. Là hắn cùng tiểu gia hỏa bạn Tân Tân khổ khổ chạy xuống. Bây giờ lại toàn bộ tiện nghi Tống Duy Dương tên hỗn đản này. 300 vạn, Tống Duy Dương đột nhiên nói. Cái gì? Thang Dũng nghe không hiểu. 300 vạn đã muốn không ít, Tống Duy Dương nói. Ta không cầu các ngươi hỗ trợ, chỉ cầu các ngươi đừng quấy rối. Cái này 300 vạn tương đương với lễ vật, mọi người kết giao bằng hữu. Thang Dũng tâm tình cực kỳ phức tạp, 300 vạn xác thực không ít, hơn nữa còn là tại lao không đến chỗ tốt gì dưới tình huống. Đột nhiên được biết có thể bạch nhặt 300 vạn, cái này nhất khởi nhất phục đủ dày vò người. Đối với Tống Duy Dương, hắn lại là tức giận, lại là bội phục, hiện tại càng nhiều chút ít thưởng thức cùng thân cận. ít nhất hắn có thể cầm 300 vạn đi cho Viên công tử báo cáo kết quả công tác. Trái lo phải nghĩ phía dưới, Thang Dũng đột nhiên cười nói, đi, ta Thang Dũng giao ngươi cái này người bằng hữu, về sau có chuyện gì cứ việc nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.